Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2256, chỉ muốn ta liệt biểu bên trong kim đại thối số lượng đủ nhiều. Góc chuyện audio.com, muốn ta thiêu đốt bia đá đạo hữu đột nhiên truyền âm nói, ngươi có linh thạch sao? Cái hố bên trong Tống Thư Hàng, lúc này kỳ thật tâm rất hoảng. Đối mặt bị bạch tiền bối tu đều xưng là hung tàn chi vật. Thiên đạo di thuế, trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Trực giác nói cho hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải hắn một mình có thể đối kháng đồ vật. Bất quá, đang kinh hoàng đồng thời, hắn tại cảm xúc phương diện nhưng lại dị thường chấn định. Thứ nhất là kinh nghiệm đối địch phong phú nguyên nhân cựu u béo cầu chúa tể hắn đổi qua nhiều lần. Có nhiều thứ, một khi quen thuộc liền sẽ mất đi cảm giác thần bí tỉ như béo cầu cùng u cầu. Trước mắt cái này cầu mặc dù không phải cựu u béo cầu, nhưng bản nguyên bên trên đều đến từ thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo. Là theo thiên đạo quyền hành rút đi về sau, sụp đổ thế giới bên trong lưu lại. Thiên đạo tinh thần, thi thể trên bản chất đều là cầu. Bình thường tới nói, thiên đạo di thuế lại ở thiên đạo biến mất lúc sinh ra. Mà hiện nay thiên đạo chính là không đi đường thường, còn không thoái vị thiên đạo di thuế liền không kịp chờ đợi hiện thân. Thứ hai, đương tâm lạnh tới trình độ nhất định lúc ở vào tuyệt vọng tuyệt cảnh bên trong lúc người ngược lại sẽ tỉnh táo dị thường. Cùng loại với, buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Trạng thái, Tống Thư Hàng hiện tại ở vào cái này hai hợp một trong trạng thái, trong lòng hoàng một thớt cảm xúc nhưng lại phi thường chấn định, phi thường mâu thuẫn, linh thạch. Khả năng có một ít, Tống Thư Hàng đáp, hắn hạch tâm thế giới bên trong xác thực còn có một bút phong phú linh thạch đó là muốn cho. Âm ảnh lãnh chúa, bồi thường tiền, chỉ là một mực không có cơ hội lại cùng âm ảnh lãnh chúa chạm mặt, sở dĩ khoản này linh thạch một mực còn tồn trữ tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch ngược lại là có thể kích hoạt ta ẩn tàng công năng. Chỉ muốn linh thạch số lượng đầy đủ, liền xem như trường sinh giả chúng ta cũng có thể đổi một đợt bia đá đạo hữu sục sôi nói. Tống Thư Hàng, lại là cái phá sản đồ chơi. Nếu như, thứ này, nhất là thương nhân tâm. Nếu như ta có liên tục không ngừng, số lượng đầy đủ linh thạch hoặc bảo vật ta chỉ là kháo phát xạ. Khắc kim nhất kích, liền có thể chính diện cùng trường sinh giả đại chiến mấy chục hiệp tới đi, lúc này không phải keo kiệt thời điểm, lấy ra ngươi linh thạch chúng ta đốt một đợt bia đá đạo hữu truyền âm phi thường gấp rút. Cái kia, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo di thuế, mặc dù lẳng lặng đứng ở Tống Thư Hàng trước mộ, không nhúc nhích. Nhưng này loại, thế giới băng diệt vỡ vụn kết thúc. Khí thức liên tục không ngừng từ trên người nó phóng xuất ra. Hắn là hết thảy vật chất đối lập, coi như không xuất thủ chỉ là đứng đấy không ngừng, hắn bên người vạn vật đều sẽ bắt đầu sụp đổ. Bia đá lúc này đang toàn lực kích hoạt bản thân, thủ hộ, công năng, nếu không phải là có hắn tại Tống Thư Hàng phần mộ đã sớm sụp đổ thành nát cặn bã, không phải ta keo kiệt. Mà là ta linh thạch hiện tại không lấy ra tới, Tống Thư Hàng cười khổ trả lời. Nếu như hạch tâm thế giới bây giờ có thể mở ra lời nói, hắn đã sớm mang theo bia đá đạo hữu trốn vào trong đó. Đồng thời, hắn thật nhanh đem mình bây giờ tình huống báo đạo cho bạch tiền bối tu, bạch tiền bối, không xong. Góc chuyện audio.com, thiên đạo di thuế thật sự xuất hiện tại ta chỗ bế quan, hiện tại liền đứng ở ta mộ phần. Là béo cầu đại lão thiên đạo đối ứng lột xác. Này xui xẻo hài tử. Bạch tiền bối tu có chút trầm mặc, sau đó trả lời, hắn ra tay với ngươi sao, không, hắn chỉ đứng đấy bất động. Tựa như là đang cấp ta viếng mồ mà, nhưng coi như hắn đứng không nhúc nhích trên người nó loại kia sụp đổ vạn vật khí tức đều đủ để phá hủy ta chỗ bế quan. Bạch tiền bối, có cái gì phương án hoặc diệu kế có thể trợ ta? Tống Thư Hàng vội vàng nói, bạch tiền bối tu trả lời, đừng mãng, tỉnh táo, không nên động. Thiên đạo di thuế khi mới xuất hiện, hành động có cố định hình thức cùng quy tắc, hắn đã không ra tay với ngươi, vậy liền đại biểu cho các ngươi không thỏa mãn để nó. Động thủ, điều kiện, các ngươi không nên động, bảo trì nguyên trạng, mặt khác nhân. Em, bạch tiền bối tu phát hai lần, phụ lời, nhắn lại, nhưng là lần thứ hai, phụ lời, đằng sau, lại là một mảnh loạn mã. Chuyện gì xảy ra, nếu như nói chuyện phiếm đối tượng là... Dược sư, tiền bối, hắn đột nhiên phát ra một mảnh loạn mã, có thể là đầu của hắn bị Giang Tự Yên đặt tại trên bàn phím. Nhưng bạch tiền bối tu đầu ai dám theo? Sở dĩ, bạch tiền bối tu nơi đó sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến bạch tiền bối tu vẫn còn bị béo cầu đại lão phong ấn trạng thái Tống Thư Hàng trong lòng căng thẳng. Lúc này, bia đá đạo hữu thanh âm lại tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, không linh thạch lời nói, chúng ta đều phải chơi xong. Thật sự không đi lời nói, ta che chở ngươi, ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Trong tay ngươi có hay không rời đi cái này? Thiên đạo ngục, không gian tường kép phương pháp, đừng mãng. Bia đá đạo hữu tỉnh táo. Tống Thư Hàng vội vàng đem Bạch Tiền Bối Tu lời nói thuật lại một lần. Đồng thời, hắn lại thật nhanh cho Bạch Tiền Bối Tu phát một đầu tin tức hỏi thăm Bạch Tiền Bối Tu trạng thái. Bạch Tiền Bối Tu rất mau trở lại phục, nhưng là, hắn hồi phục lại là một mảnh loạn mã. Còn có thể hồi phục, điều này đại biểu lấy Bạch Tiền Bối Tu trạng thái không có vấn đề. Cái kia vấn đề khả năng xuất hiện tại phía bên mình. Tống Thư Hàng nhíu mày, có phải hay không là bởi vì trước mộ phần, thiên đạo di thuế cầu, ảnh hưởng, dẫn đến Bạch Tiền Bối Tu chỗ cửu u thế giới cùng hắn ở giữa liên hệ bị quấy rầy rồi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng nhanh chóng liên hệ hiện thế một vị khác Bạch Tiền Bối. Muốn rời khỏi, thiên đạo ngục, không gian, phải dựa vào Bạch Tiền Bối. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, chỉ muốn ta hảo hữu liệt biểu bên trong kim đại thối số lượng đủ nhiều thiên đạo di thuế liền không ngăn cản được ta liên hệ các loại kiểu dáng tiền bối. Tống Thư Hàng kết nối Bạch Tiền Bối, nhanh chóng phát xạ tín hiệu cầu cứu SOS Bạch Tiền Bối mau tới cứu ta, phải chết, phải chết. Bạch Tiền Bối, không, không ổn, lại là loạn mã. Một ngày kia đợi ta, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng triệt để thăng cấp hoàn thành ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Tống Thư Hàng tại nội tâm ám đạo, hiện tại cũng không biết bản thân phát cho Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối Tu tín hiệu có thể hay không cũng thay đổi thành loạn mã. Nếu như mình phát ra ngoài tín hiệu còn bình thường, hai vị Bạch Tiền Bối liền có thể nhìn thấy hắn cầu cứu. Nhưng nếu là bản thân bắn ra đi tín hiệu cũng thay đổi thành loạn mã. Gocchuyenaudio.com, có lẽ lần này cục diện liền phải dựa vào chính mình ứng đối. Nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hàng lại cho Bạch Tiền Bối Tu cùng Bạch Tiền Bối phát mấy cái tín hiệu cầu cứu. Liền xem như tin tức lại biến thành loạn mã, nhưng mình một hơi gửi đi nhiều như vậy đâu. Loạn mã, ra ngoài, Bạch Tiền Bối khẳng định cũng sẽ phát giác hắn nguy hiểm tình cảnh, không tốt, hắn bắt đầu động bia đá đạo hữu, lần nữa truyền âm nói. Nguyên bản đứng ở mộ phần không nhúc nhích, thiên đạo di thuế cầu, cầu trên người, duỗi ra hai cái kim loại bàn tay. Cái này hai cái kim loại cánh tay cắm vào cái hố cát vàng bên trên, bắt đầu đào móc. Hoa, kim loại cánh tay nhếch lên, mảng lớn hạt cát bị sốc lên, không thể đợi thêm nữa, bia đá đạo hữu nói. Lại chờ đợi chỉ có một con đường chết, oanh, bia đá đạo hữu vừa dứt lời Tống Thư Hàng, thạch quan, liền nổ ra, hướng phía, thiên đạo di thuế cầu, mãnh liệt bắn, cách trương.